Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Thương Đấu Thuật. Dường như một vị từ trên trời giáng xuống pho tượng, mặt không hề cảm xúc Caesar đâm thủng bóng đêm, mang theo kẻ địch không sai cùng phòng thủ cùng sát khí lạnh lẽo hạ xuống ở mười mấy cái kẻ địch. Trước mặt, đầy người lạnh lùng nghiêm nghị dường như có nhìn hay không đao kiếm như thế. Để cho kẻ địch môn không cảm thấy lui về phía sau hai bước. Giết chết hắn. Nương theo một tiếng kêu tiếng la xuất hiện, kẻ địch đem vũ khí trong tay nhắm ngay Caesar. Ầm, không giống nhau. Không chờ kẻ địch nổ súng, Caesar hai tay vừa nhấc, liên tiếp viên đạn từ hắn song vũ khí trong tay trên bắn đi ra. Nhanh chóng lại tinh chuẩn rơi vào một đám kẻ địch trên trán, đem bọn họ hết thảy bạo đầu. Bước chân một bước, Caesar vọt tới gọi hàng kẻ địch trước mặt. Lạnh lẽo bên trong mang theo một tia oi ả vũ khí, nhẹ nhàng đặt tại ót của đối phương trên. Nói, Blade ở cái kia. Ngoặc kép, thân thể run lên. Đầy mặt mồ hôi lạnh nam nhân ném xuống trong tay còn mang theo đầu đạn ống phóng dốc két. Mở miệng nói, ta không, chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ đối phương nói xong, Caesar vũ khí trong tay liền rít gào lên tiếng, bắn ra một viên đạn, xuyên qua ót của đối phương, thân thể xoay một cái. Caesar không hề gợn sóng hai mắt, nhìn về phía dần dần tăng nhanh, đồng thời vi hướng về kẻ thù của hắn, đem hai tay khoanh đặt ở trước ngực. Mà một bên khác, ở Caesar rơi xuống đất, giải quyết những kẻ địch kia lúc, ở giữa không trung xoay quanh máy bay trực thăng, ở Russell dưới sự yêu cầu, hướng về hình tháp kiến trúc đỉnh chóp rơi đi. Mà đang rơi xuống thời gian, Laura hít sâu một cái, tim đập đột nhiên tăng nhanh sau, tinh chuẩn lại chí mạng viên đạn, hoa kinh diễm đường vòng cung cùng ác liệt thẳng tắp, bắn chết bảo vệ ở kiến trúc đỉnh chóp kẻ địch, để máy bay trực thăng an toàn rơi xuống. Đẹp đẽ, Natasha hào không keo kiệt tán một tiếng, cảm tạ, nhẹ nhàng thổi lại nòng súng. Song thương ở trong tay xoay một cái, bị Laura tinh chuẩn cắm vào trở về trên đùi vỏ súng bên trong. Cùng Natasha, Daredevil đồng thời rơi xuống máy bay trực thăng. Cực khổ rồi, ở chỗ này chờ một hồi. Chú ý an toàn, vỗ vỗ người điều khiển vai. Russell nhẹ đi xuống máy bay trực thăng. Ông chủ, kẻ địch muốn vây nhốt Caesar. Laura căng thẳng kêu một tiếng, kéo Russell cánh tay. Đem Russell kéo dài tới kiến trúc biên giới. Lo lắng đưa tay chỉ xa xa Caesar. Russell không nhanh không chậm kéo lại chính mình có chút ngổn ngang quần áo. Vẻ mặt hờ hững mà nói. Hừm, vây nhốt, ta đi cứu hắn. Nói, Laura vung một cái đầu. Liền muốn nắm vũ khí trong tay. Theo kiến trúc vậy có chút nghiêng vách ngoài. Hướng phía dưới phóng đi. Không cần, một phát bắt được Laura. Russell thản nhiên nói, không có chuyện gì, nhìn là tốt rồi. Ngoặc kép, nghe vậy, Laura hơi sững sờ, đứng ở tại chỗ, mà bản muốn mở miệng Natasha cũng nhắm lại muốn nói chuyện miệng. Vỗ vỗ đồng dạng có hành động Daredevil sau, nhìn sang, lúc này, trên mặt đất, từ nhà xưởng phế tích bên trong lao ra kẻ địch càng ngày càng nhiều. Chỉ là chốc lát thời gian. Tuôn ra mấy chục kẻ địch liền hình thành một vòng vây, đem Caesar vây vào giữa. Mà ngay ở kẻ địch vòng vây dần dần hình thành lúc, nắm song thương, đem hai tay khoanh ở trước ngực Caesar động, như kiếm thuật đại sư đưa ra đi mũi kiếm. Hai viên chí mạng viên đạn, theo Caesar vung ra tay cánh tay, đưa lên nụ hôn của tử thần, để hai cái kẻ địch máu tươi tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối mặt bắn hướng về sự công kích của chính mình, Caesar thân hình như gió, không ngừng biến hóa vị trí, hữu hiệu né tránh sự công kích của kẻ địch đồng thời. Nắm song thương cánh tay, lấy tự thân làm trung tâm, theo di động thân thể, không ngừng biến hóa xạ kích vị trí, liên tiếp không ngừng kéo chính mình cò súng, vì là kẻ địch ở chung quanh mang đến sự đả kích chí mạng. Dường như một tên kiếm thuật đại sư, sân vắng bước chậm rồi lại tinh chuẩn cực kỳ sớm trốn mở một lần thứ công kích. Lấy thương làm kiếm, không bị mất trên cái chết của chính mình chi lễ. Viên đạn bắn vào thân thể xé rách thanh. Vỏ đạn rơi xuống đất lanh lảnh âm. Băng đạn rơi xuống cùng thay, soạt soạt thanh. Này một chuỗi âm thanh theo Caesar không ngừng di động bóng người cùng động tác. Dường như một thủ hoàn mỹ hòa âm. Vào thời khắc này tỏa ra khiến người ta trố mắt ngoác mồm kinh diễm. Màn này kinh diễm bên dưới. Nhưng là từng bộ biến thành thi thể kẻ địch. Tàn khốc, kinh diễm, tiêu sái, rồi lại uy lực tuyệt luân. Nhìn như vậy Caesar, Natasha cùng Laura một đôi mắt đẹp, đã sớm bị khiếp sợ thay thế. Mà một bên Daredevil, dựa vào chính mình radar nhận biết được Caesar cái kia mỗi một lần xạ kích cũng như cùng tinh chuẩn tính toán trajectory sau. Cũng là hơi lạnh liên tục, ngơ ngác bắt được dưới Russell cánh tay. Laura chậm chạp hỏi, đây là cái gì? Ngoặc kép, Russell nhíu mày lại, đang muốn mở miệng lúc. Natasha nhưng mặt lộ vẻ suy tư vẻ, chậm rãi mở miệng nói. Ta nghe nói qua, ở trên thế giới này một cái nước nhỏ, có liên quan với súng ống một loại siêu cường năng lực. Thương đấu thuật, ngoặc kép, nếu như, ta không nhìn lầm lời nói. Hiện tại Caesar sử dụng chính là thương đấu thuật. Mà Caesar ứng, chấm ngoặc kép, khạc khạc, hò nhẹ một tiếng, Russell đoạt lấy chính mình muốn nói lời kịch, thuận tiện đánh gãy Natasha đón lấy lời nói. Nói, không sai, Caesar sử dụng chính là thương đấu thuật, một loại kết hợp xạ kích, kiếm đạo cùng thể thuật, phối hợp môn thống kê tính toán thật xạ kích con đường. Ở tự thân ít nhất thương tổn vị trí phát động to lớn nhất thương tổn công kích. Có thể xạ kích đến bên người bất kỳ địa phương nào góc chết. Đề cao thật lớn đạn uy lực. Cùng với né tránh đánh trả truyền thống trajectory đặc thù kỹ xảo. Ngoặc kép, to lớn nhất giết chóc phạm vi. Chí mạng nhất góc độ bắn. Phòng ngự cùng công kích một thể. Đây chính là thương đấu thuật. Nghe Russell giới thiệu, Laura ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên vô cùng động lòng. Điều này làm cho chú ý tới Russell nhẹ nhàng chọn dưới lông mày. Theo, đè hắn cùng Caesar phỏng chừng. Nếu như Caesar thương đấu thuật phối hợp thích khách thời gian cùng với hình cung xạ kích lời nói. Uy lực kia gặp tăng thêm sự kinh khủng. Vì lẽ đó, nếu như Laura có thể học được lời nói. Đôi kia Laura sức chiến đấu. Sẽ có như bay tăng cao. Được rồi, đơn giản giới thiệu lại thương đấu thuật. Russell mở miệng nói, các ngươi đi bên trong tìm Blade đi, nơi này giao cho Caesar cùng ta. Natasha cùng Daredevil gật gật đầu, hướng về kiến trúc đỉnh chóp lối vào đi đến, mà Laura nhưng là do dự nói, ngươi được không, nếu không ta ở lại chỗ này bảo vệ ngươi đi. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Cười nhạt, Russell nhấc lên tay của chính mình, quơ quơ nhẫn trên ngón tay chỉ, nói. Đừng quên, ta nhưng là khai phá Weaver người. Làm sao có thể không cho mình lưu chút ép đáy hòm đồ vật. Hơn nữa người của chúng ta đã muốn đến. Người của chúng ta, người nghe, chấm ngoặc kép, hô, hô, nghe được phong bị đảo loạn âm thanh. Laura mở ra thích khách thời gian. Nhất thời, mấy ấn Bloom công ty đánh dấu. Chính đang hướng bên này nhanh chóng bay tới máy bay trực thăng đập vào mi mắt. Laura yên lòng, nhìn đã muốn đi vào khẩu Natasha cùng Daredevil. Nói, vậy ta đi tới. Đi thôi. Russell khoát tay áo một cái. Quay người sang tử, mà ngay ở Laura ba người biến mất. Tiến vào dưới chân trong kiến trúc. Đồng thời truyền đến lúc ẩn lúc hiện chiến đấu thanh sau. Bloom máy bay trực thăng rốt cục đi đến chiến trường. Mấy giây sau. Lần lượt từng bóng người cắt ra bóng đêm từ trên trời giáng xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.